Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266 sau cùng quyết chiến. La Tín phá khung thành sau lại lần phóng tới bên sân. Nhưng lần này hắn xoay người lại đối các đội hữu lộ ra kinh hỉ cười to biểu lộ. Sau đó một tay lấy vọt tới Vũ Lôi ôm lấy. Những người khác theo sát phía sau. Ở phía sau trận Thẩm Kính Tiết chạy đến trong môn điên cuồng lay động cầu lưới. Trình Nhân Tuấn cùng Bạch Viễn Phàm nặng nề mà vỗ tay chúc mừng. Bóng vào rồi. La Tín lập cú đúp. Cước này lốp bóng tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Trung Quốc đội thông qua phản kích lại xuống một thành. Đường La Tín tiếp ứng Vũ Lôi chuyền bóng lốp. Hắn không chút do dự. Hắn biết mình tốc độ có thể xông phá Alvarez phòng tuyến. Hắn làm được. Cường thế địa tranh cầu giết vào vùng cấm địa về sau hắn tại đối mặt kinh nghiệm lão đạo Ochoa lúc. Thể hiện ra vượt mức bình thường tỉnh táo. Giả bắn động tác làm sơ điều chỉnh đến lừa gạt Ochoa trọng tâm. Sau đó một cước hời hợt chọn bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Trung Quốc đội hiện tại hai cầu dẫn trước Mexico đội. Chúng ta bây giờ rất có hy vọng giết vào World Cup bát cường. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều đang hoan hô. Tin tưởng toàn thế giới chí ít có đến ngàn vạn mà tính Trung Quốc fan bóng đá bởi vì cái này dẫn. Bóng mà điên cuồng. La Tín, tiểu tổ thi đấu chưa đi đến cầu La Tín hôm nay tiến chính là 2. Tranh tài còn có không sai biệt lắm 20 phút. Messi ngô đội khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không. Trung Quốc đội nhất định phải làm tốt phòng thủ. Martino ở đây bên cạnh thần tình nghiêm túc. Bây giờ không phải là phàn nàn hoặc ảo não thời điểm. Tranh tài không có kết thúc. Ai nói Mexico nhất định phải thua. Dù sao hắn muốn để đội bóng được ăn cả ngã về không đánh cược lần cuối. Tư Đồ Vân Binh thì tại dẫn bóng về sau thần sắc ngược lại hơi khẩn trương. Lúc này kỳ thật quyền chủ động là trên tay hắn. Dựa theo lệ cũ, hắn hiện tại hẳn là thay người đến tuyệt đối tử thủ. Nhưng phân tích trên trận tình thế lại không thể dùng qua đi kinh nghiệm kiếp sau chuyển cứng rắn bộ. Mexico đội tất nhiên sẽ tiến hành liều chết đánh cược một lần. Mà Trung Quốc đội hôm nay phong tuyến trạng thái không tệ. Bởi vì tiểu tổ thi đấu thu quan chiến bọn hắn đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Hai cầu dẫn trước cũng không phải là một cái tuyệt đối bảo đảm điểm số. Nếu như là ba cầu dẫn trước, như vậy tranh tài phút thứ 75 lúc Tư Đồ Vân Binh khẳng định sẽ thay người đến bảo đảm đội bóng cầm. Xuống trận đấu này, hiện tại, hắn bỏ đi thay người suy nghĩ. Tiếp tục lấy hiện tại đội hình tác chiến. Hắn tin tưởng hiện tại trên trận Trung Quốc đội hình chính là mạnh nhất. Dù là thể năng sẽ bắt đầu hạ xuống cũng sẽ là mạnh nhất. Mexico đội kéo cầu về sau nghiễm nhiên một bộ trạng thái bùng nổ bắt đầu công thủ. Chẳng những là tiến công bên trong nhắc lại nhanh, phòng thủ tấn công tính cũng lập tức tăng lên tới tối cao. Tranh tài phút thứ 74 lúc. Pinet tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực sút xa. Bóng đá đánh trên người Trình Nhân Tuấn bắn ra. Triệu Phong Hoa vừa khống chế bóng. Gutierrez từ bên cạnh chùi bóng mà đến. Lần này Gutierrez thật đúng là đưa bóng trực tiếp sẻng rơi. Dù là mang đổ Triệu Phong Hoa, trọng tài chính cũng không có thổi phạt hắn phạm lỗi. Hậu vệ biên Rodriguez thuận thế trước đâm trúng lĩnh cầu đẩy về phía trước tiến công thế. Sau đó đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá rơi vào vùng cấm địa trước điểm bị Jimenez hất đầu công cánh cửa. Thẩm Kính Tiết đang di động trung bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Trận banh này không thể đánh ra uy hiếp, nhưng là Mexico khí thế lại mạnh phi thường. Mexico rõ ràng khai thác toàn trường ép sát chiến thuật, đường Thẩm Kính Tiết đưa bóng đá mạnh lái đi ra ngoài về sau. Alvarez tại bên trong vòng hậu phương đánh đầu đưa đò tìm được Diego Reyes. từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Pizarro tại ngừng cầu lúc đột nhiên phát cầu biến hướng khởi động thoát khỏi Trương Chí Bang bước đoạt, sau đó đang nỗ lực cường đột Abdumit lúc bị đánh chặn. Abdumit đưa bóng thẳng truyền phía trước tìm La Tín. Từ phía sau tại lão tướng Moreno thân thể đối kháng quấy nhiễu hạc không thể ngừng bóng tốt. Bóng đá bị hắn đụng ra đường biên bên ngoài. Cho dù La Tín khiếu nại đối phương có phạm lỗi hành vi, nhưng trọng tài chính không để ý đến. Mexico đội giành giật từng giây cấp tốc kéo cầu. Gutierrez tại ngừng cầu về sau nguyên địa lên chân đưa bóng truyền xa đưa đi vùng cấm địa tuyến một. Vùng, Jimenez quay thân tiếp ứng bên trong lên nhảy hất đầu đưa đò. Bóng đá bay đến vùng cấm địa sườn trái khu vực. Pizarro nhanh chóng bên trong đánh trúng bộ ngực gỡ cầu xông phá Bạch Viễn Phàm phòng tuyến. Nhưng hắn chỉ có mình sút gôn cái lựa chọn này. Còn lại đồng đội cũng không có thể trước tiên theo vào đúng chỗ. Dù sao Jimenez là đánh đầu đưa đò cho hắn chuyền bóng. Pizarro lắc ra góc độ liền lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng Trung Quốc đội cầu môn góc gần. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng bên trong chen chân vào đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Thẩm Kính Tiết cản ra Pizarro sút gôn. Trung Quốc đội trốn qua một kiếp. Mexico đội lần này tiến công rất bình thường đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Gutierrez sẽ trực tiếp lên cao cầu. Mà Jimenez đánh đầu đưa đò phi thường tinh chuẩn. Pizarro tại sông phá Trung Quốc đội tuyến hậu vệ về sau sút gôn thẳng đến góc gần mà đi. May mắn Thẩm Kính Tiết giữ vững cầu môn góc gần. Tư đồ Vân Binh đều kìm lòng không được tiếng lòng khẽ run. Quả cầu này xác thực rất bình thường mạo hiểm. Tranh tài phút thứ 82 lúc Trung Quốc đội hậu trường truyền xa xúi dục thế công. Hoàng Bá Chu truyền xa tìm được trước trận cánh trái nhanh chóng trước chen vào La Thành. Từ phía sau tại Rodriguez về truy lúc đưa bóng truyền bên trong đưa đi trung lộ khu vực. Vũ Lôi kéo ra cùng hậu vệ khoảng cách nhanh chóng trước chen vào. Nhưng ở hướng về phía trước ngừng cầu lúc Ochoa cũng đã xuất kích giết tới vùng cấm địa tuyến trước. Tại Vũ Lôi muốn tái khởi chân sút gôn lúc Ochoa vượt lên trước đưa bóng từ dưới đất vớt tiến trong ngực. Hô, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá ôm đầu cảm thấy vô cùng tiếc hận. Trận banh này nếu là Vũ Lôi có thể sút gôn, hoặc là trực tiếp sút gôn, khả năng lại là một cái dẫn bóng sinh ra. Mexico đội bên này căn bản không có thời gian đi lãng phí. Đường Ochoa đưa bóng ném cho Diego Reyes về sau. Mexico đội từ sau trận nhanh chóng hướng về phía trước trận thúc đẩy thế công. Lão tướng Moreno cứ việc thể năng đã rõ ràng hạ xuống. Nhưng còn tại cắn răng kiên trì. Hắn đi vào trung lộ khu vực tiếp ứng về sau lội cầu thúc đẩy qua nửa trang. Sau đó một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Antuna tại Lý Lôi trước mặt ngừng cầu sau làm bộ hạ ngọn nguồn đột phá. Lại tại Lý Lôi trọng tâm lui về sau cấp tốc lội cầu cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Hoàng Bá Chu ngăn tại trước mặt hắn lúc Antuna đưa bóng xéo xuống về gõ. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Theo vào đi lên Pinet một cước qua đỉnh chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Trình Nhân Tuấn cấp tốc hướng phía ranh giới cuối cùng vọt tới trước đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới trước chen vào Antuna không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp lên nhảy sử dụng sau này không quy phạm động tác tại không bên trong cầu đệm hướng về. Phía trung lộ kia nhìn tựa như là một lần lăng không nằm bắn. Bóng đá bị Antuna chuyển hướng phía trước cầu môn khu vực. Bạch Viễn Phàm cùng Jimenez thân thể đối kháng bên trong cùng nhau phóng tới bóng đá bay tới phương. Hướng. Đồng thời thủ môn Thẩm Kính Tiết cũng hướng phía bóng đá phương hướng chạy tới. Xem ra Jimenez có cơ hội vượt lên trước đánh đầu công cánh cửa. Thẩm Kính Tiết muốn đi phong tỏa ngăn cản hắn công góc cửa đổ. Tại cùng Bạch Viễn Phàm dây dưa Jimenez cưỡng ép lên nhảy. nhưng là Bạch Viễn Phàm từ đầu đến cuối gây áp lực cho hắn, khiến cho hắn không cách nào lên nhảy đến cực hạn. Kết quả bóng đá từ đầu hắn phía trên lướt qua, Bạch Viễn Phàm bất khả tư nghị nhìn xem kia từ hắn Jimenez cùng đầu hắn sút cao qua bóng đá, đồng thời kinh ngạc vẫn là thủ môn Thẩm Kính Tiết. Làm sao cũng không thể nghĩ đến trận banh này sập hầm mỏ. Thẩm Kính Tiết lập tức dừng trở về, nhưng đập vào mi mắt hình tượng làm hắn như gặp phải sét đánh ngang tai. Chỉ gặp Pizarro giết tới phía trước cầu môn đón rơi xuống bóng đá, dùng chân cung đệm bắn đưa bóng, đưa vào trước mặt không môn bên trong. Thẩm Kính Tiết chạy tới đem bóng đá ôm lấy. Pizarro lập tức cùng hắn tiến hành cướp đoạt. Hai người trên tay đều có động tác, còn kém trắng trợn đánh nhau. Trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, đồng thời tiến lên để Thẩm Kính Tiết đem bóng đá giao ra. Thẩm Kính Tiết bất đắc dĩ đem cầu hướng bên cạnh ném một cái. Trọng tài chính do dự một lát, vẫn là không có cho hắn ra bài. Martino ở đây bên cạnh vỗ tay thăm hỏi, đồng thời để đội bóng nắm chặt thời gian tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đứng tại bên sân. Đối mặt ném cầu, hắn không có toát ra thất vọng thần sắc. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, nếu như Trung Quốc đội tăng cường phòng thủ, chỉ sợ sẽ không có cái này ném cầu xuất hiện. Nhưng Tư Đồ Vân Binh kiên định không thay đổi mà tin tưởng phán đoán của mình. Cho dù là hiện tại ném cầu, Trung Quốc đội không thay người chính là tối ưu lựa chọn. Pizarro đệm bắn phá khung thành, Trung Quốc đội dẫn trước, ưu thế bị rút nhỏ. Mexico đội cái này dao động khoái công đánh cho rất bình thường đặc sắc. Toàn bộ tiến công phối hợp có thể nói thủy ngân chảy. Từ Moreno chuyền bóng chuyển rời đến Antuna cùng Pinet chuyền cắt phối hợp giết vào Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong. Cuối cùng Antuna chuyền bên trong cầu đưa ra. Jimenez hấp dẫn Trung Quốc đội phòng thủ binh lực, còn có thủ môn Thẩm Kính Tiết lực chú ý. Kết quả hắn lại sập hầm mỏ. Trời xui đất khiến cho Pizarro ở phía sau điểm không người chằm chằm phòng, đồng thời nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Mexico đội tại hai cầu lạc hậu lúc đúng là liều mạng. Chúng ta không thể phủ nhận điểm này. Trung Quốc đội hiện tại nhất định phải bảo trì chấn định, tỉnh táo đối mặt tranh tài. Nếu không chúng ta rất có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến toàn trường tranh tài cố gắng cùng nỗ lực nước chảy về biển đông. Ta hiện tại chỉ có một cái nghi vấn. Trung Quốc đội vì cái gì không thay người? Chủ soái Tư Đồ Vân Binh suy tính đến tột cùng là cái gì? Đường Trung Quốc đội cùng Mexico đội tại riêng phần mình nửa chàng đứng vững trận hình về sau, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối đội bóng làm ra dưới hai tay ép động tác, ra hiệu để đội bóng không nên kinh hoàng. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh động tác, Trung Quốc đội trung tướng nhao nhao trấn tĩnh lại. Nhìn trên đài không ít Trung Quốc fan bóng đá trong lòng như có lửa đốt. Thậm chí có ít người không dám nhìn tới. Trái tim chịu không được. Tranh tài cho dù tính cả thời gian bù giờ cũng còn có không đến 10 phút. Trung Quốc đội có thể hay không giết vào World Cup bát cường hiện tại xem ra còn tràn đầy lo lắng. Bởi vì quá khứ 10 phút Mexico đội quá hung mãnh. Trung Bắc Mỹ chi vương Mexico chặn lại hết thảy, bất kể bất kỳ giá nào tại Trung Quốc đội kéo cầu về sau tiến hành toàn trường ép sát. Có lẽ bọn hắn biết nếu như đến thêm lúc thi đấu, thể năng của bọn hắn sẽ để cho bọn hắn rất bình thường bị động. Nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ có thêm lúc thi đấu. Cho nên bọn hắn ít nhất phải lại đánh vào một cầu mới được. Tranh tài phút thứ 85 lúc La Thành phía trước trận tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa chuyền bóng. Sau đó ở bên trong đánh trúng mắt thấy La Tín vị trí chạy bên trong cắt liền đưa bóng xuyên qua quá khứ. Kết quả nửa đường bên trên lại bị nhanh chóng trở về thủ Gutierrez để sẻng đưa bóng đá hướng về phía nhà mình vùng cấm địa. Thủ môn Ochoa xuất kích không chế bóng, Vũ Lôi trước đâm trúng thuận thế phản đoạt. Ochoa một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Trương Chí Bang ở phía sau trận đánh đầu giải vây, nhưng bóng đá lại bị Pinet khống chế được. Mexico đội thế công ngóc đầu trở lại. Pinet hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Triệu Phong Hoa không lo được nhiều như vậy, trực tiếp chen chân vào đánh chặn. Cầu là không có đụng phải, kết quả là đem Pinet đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi phạt Triệu Phong Hoa phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Lúc này hai đội đều không cần có bất kỳ tư tưởng gánh vác. Mexico đội phải vào cầu. Trung Quốc đội muốn hạn chế đối phương dẫn bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?